Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 96 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngũ hành phiên thiên ấn của Ngũ hành Tiên Tôn. Hướng Chính Nhất tò mò hỏi: Ấn gì cơ ạ? Ngô Bình nói: Tôi đang bảo ấn trong tranh đẹp quá, sao nhà ông lại có những bức tranh này? Hướng Chính Nhất đáp: Tôi cũng không rõ, nhà tôi nhiều đồ lắm. Ngô Bình không xem nữa mà cất 4 bức tranh ấy vào trong nhẫn rồi nói: Ông Hướng, ông đừng đau lòng, tôi chỉ chọn thêm một món đồ nữa thôi. Nghe thấy Ngô Bình chỉ chọn thêm một món nữa, Hướng Chính Nhất thở phào một hơi rồi cười nói: Cậu Ngô, cậu cứ chọn thoải mái đi. Ngô Bình nhìn về phía xa, có một tảng đá dài đứng thẳng, nó cao gần 2 mét. Một người không thể ôm hết được, bề mặt có màu đỏ, rất trơn bóng. Anh nhìn xuyên thấu xong thì phát hiện bên trong tảng đá có một thứ hình người, hình như còn dấu vết của sự sống. Nhưng tảng đá này được làm từ một chất liệu đặc biệt nên anh không thể nhìn quá rõ bên trong. Anh hỏi: Tảng đá này là gì? Hướng Chính Nhất lắc đầu: Tôi không biết, từ nhỏ tôi đã thấy nó ở đây rồi. Bố tôi bảo tìm được nó trong một ngôi mộ lớn. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: Tôi sẽ lấy tảng đá này, coi như món quê luôn. Hướng Chính Nhất vội nói: Được, tôi sẽ cho người mang đến nhà cậu sau. Ngô Bình nói: Không cần đâu. Nói rồi, anh lấy kiếm hắc long ra, rồi bổ thành một chỗ để cầm nắm. Sau đó dùng một tay xách cả tảng đá, rồi quay người bỏ đi. Hướng Chính Nhất vội chạy theo rồi nói: Tiên sinh, pháp khí chữ đồ của cậu có phải của tiên nhân không? Ông ấy không có tu vi nên chỉ hiểu biết lơ mơ, nhưng vẫn thấy món pháp bảo của Ngô Bình rất thần kỳ. Ngô Bình nói: Đương nhiên, tôi là tiên nhân đây. Hướng Chính Nhất chấn động: Tiên sinh là tiên nhân ư? Tôi nghe nói tiên nhân được chia thành hai cảnh giới, nhân tiên và địa tiên. Ngô Bình nói: Đúng thế, tôi ở cảnh giới nhân tiên, nhưng tôi mạnh hơn các tu sĩ nhân tiên bình thường nhiều. Anh không hề che giấu thực lực của mình. Hướng Chính Nhất cười nói: Vậy sau này tôi sẽ gọi tiên sinh là tiên nhân Ngô. Ngô Bình xua tay: Thôi, cứ gọi như bây giờ đi. Hai người rời khỏi nhà kho, Ngô Bình đặt tảng đá vào trong nhà trúc. Hướng Chính Nhất cuốn cút đi theo rồi hỏi: Tiên sinh bảo sẽ tìm hung thủ giúp tôi, không biết tiên sinh định tìm thế nào? Ngô Bình nói: Chuyện này dễ mà, lát ông hãy gọi hết mọi người tới, sau đó bảo họ đi qua trước mặt tôi. Nhớ phải gọi hết tất cả đấy, không được bỏ qua một ai hết. Hướng Chính Nhất sáng mắt lên nói: Được, tôi sẽ đi ngay. Ngô Bình ngồi luyện công trong nhà trúc. Không lâu sau, Hướng Chính Nhất đã dẫn quản gia quay lại. Ông chưa hỏi: Tiên sinh, mọi người đến hết rồi, có thể bắt đầu chưa ạ? Ngô Bình nói: Bảo họ vào đi. Ông chú giơ tay lên vẫy. Một người đàn ông đi qua mặt Ngô Bình, anh liếc nhìn nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu cho người đó rời đi. Sau đó đến người thứ hai, thứ ba. Nhà họ Hướng rất đông người, còn cả hàng dài đằng sau. Lúc này có một người đàn ông trung niên mập mạp đi tới. Ngô Bình chợt nói: Đứng lại. Người đàn ông dừng bước, sau đó tươi cười mà không hề lo lắng gì. Ông chú nói: Tiên sinh, đây là quản gia Phạm, một trong 4 quản gia của nhà họ Hướng, chủ yếu lo việc ở Đông Viện. Ngô Bình nhìn người đó rồi nói: Giấu cũng kỹ đấy. Anh phát hiện người này có tu vi, là một cao thủ cảnh giới thần. Hơn nữa, khí tức trong cơ thể rất kỳ lạ, không giống chân khí bình thường. Quản gia Phạm tỏ vẻ mù mờ nói: Cậu bảo sao? Cảnh giới thần gì cơ? Phù. Ngô Bình bắn một chỉ phòng về phía người đó. Quản gia Phạm vô thức né người sang một bên, đồng thời tấn công lại anh. Khi người đó tung một trường ra, có hắc khí xen lẫn mùi tanh hôi ập tới. Ngô Bình thi triển thần quỷ kình rồi vạch một đường trên không, chuyển hướng của hắc khí đó. Cùng lúc đó, anh lách người tiếp cận quản gia Phạm, sau đó tung một trường đánh ngã người đó. Đây là sự cách biệt giữa tu sĩ cảnh giới nhân tiền và tu sĩ bình thường. Ngô Bình có thể dễ dàng hạ gục quản gia Phạm chỉ bằng một chiêu. Người đó căm phẫn nhìn Ngô Bình rồi nói: Dám phá hỏng chuyện tốt của tao, mày sẽ phải hối hận. Hướng Chính Nhất ngạc nhiên nhìn quản gia Phạm. Ông ấy lớn lên từ nhỏ với tôi, sao có thể là cao thủ được? Ngô Bình điểm vào người quản gia Phạm mấy cái rồi nói. Có thể ông ta không phải quản gia Phạm đâu. Quả nhiên, ngay sau đó, người của quản gia Phạm đã biến đổi. Một phút sau, ông ta đã biến thành một người đàn ông có gương mặt dài, vóc dáng cũng lùn hơn. Hướng Chính Nhất há hốc miệng rồi nói. Đấy không phải quản gia Phạm, vậy rốt cuộc là ai? Ngô Bình nói. Bảo mọi người lui xuống hết đi. Ông chú đi giải tán mọi người. Giờ chỉ còn quản gia Phạm giả, Hướng Chính Nhất và Ngô Bình ở lại. Người đó nằm dưới đất với vẻ mặt thống khổ. Ngô Bình đã hạ cấm chế vào người anh ta, nên anh ta không thể cử động được. Ngô Bình nói. Giờ tôi hỏi, còn anh trả lời. Tốt nhất anh nên phối hợp, không thì tôi đành dùng vũ lực thôi. Chẳng dễ gì anh mới đột phá lên được cảnh giới thần, giờ mà bị hủy tu vi thì sao nhỉ? Người đó khoảng 30 tuổi, anh ta nhìn Ngô Bình đăm đăm. Mày là ai? Có dám dùng mặt thật để đối diện với tao không? Anh ta nhận ra Ngô Bình đang không dùng thân phận thật. Ngô Bình nói. Tôi là ai không quan trọng, còn anh tự lo cho thân mình trước đi. Người đàn ông hừ nói. Đừng tưởng khống chế được tao là xong. Tao nói cho mày biết, tao không chỉ có một mình đâu. Phía sau tao còn người khác nữa, mày không dây vào được đâu. Ngô Bình cười lớn nói. Thế à? Thế anh nói cho tôi biết người đó là ai đi. Biết đâu tôi lại sợ rồi chạy mất dép. Tên kia nói. Tao khuyên mày nên biến ngay đi. Ngô Bình thở dài nói. Xem ra anh không định nói rồi. Dứt lời, Ngô Bình vỗ vào người tên đó. Anh ta lập tức kêu gào đau đớn. Ngô Bình thi triển bản gân thủ, khiến cơ bắp toàn thân anh ta co lại. Cơn đau khủng khiếp này không ai có thể chịu được. Ngô Bình đã ở cảnh giới nhân tiền, nên uy lực của bản gân thủ rất mạnh. Tu sĩ cảnh giới thần sao chịu nổi. Chưa đến 3 giây sau, tên kia đã nói. Tôi nói, tha cho tôi. Ngô Bình đã anh ta một cú, cơn đau lập tức biến mất. Nói mau. Tên đó hít sâu một hơi rồi nói. Tôi đến để trả thù. Ngô Bình hỏi. Trả thù ai? Tên đó căm phẫn chỉ vào Hướng Chính Nhất. Hướng Chính Nhất. Hướng Chính Nhất nổi giận. Vớ vẩn, tôi không biết cậu là ai hết. Người đàn ông cười lạnh. Làm sao ông biết tôi được? Vì khi ấy tôi mới 7 tuổi thôi. Hướng Chính Nhất ngẩn ra, hình như đã nhớ ra chuyện gì đó, nên run giọng hỏi. Cậu tên là gì? Người đàn ông gằn giọng nói. Bố tôi là Hướng Chính Nghĩa. Hướng Chính Nhất hét lên. Cậu là Hướng Côn, con trai của anh tôi. Người đàn ông cười phá lên. Đúng đấy chú, tôi là Hướng Côn, cháu ruột của chú đây. Hướng Chính Nhất vô thức lùi lại. Không thể nào, cậu chết rồi cơ mà. Đúng là tôi đến chết rồi. Hướng Côn căm hận nhìn Hướng Chính Nhất. Năm tôi lên 7, bố mẹ tôi đưa tôi đi tham gia cuộc thi thư pháp. Trên đường về thì xe rơi khỏi cầu, bố mẹ tôi đều mất cả, chỉ có tôi được cứu sống. Người cứu tôi đã chữa khỏi vết thương cho tôi. Ông ấy bảo bố mẹ tôi là do ông hại chết. Hướng Chính Nhất tức giận quát. Vớ vẩn, sao tôi có thể hại chết anh trai mình được? Cậu đừng ăn nói hàm hồ. Nói hàm hồ? Hướng Côn cười lạnh. Nếu không phải ông hại họ, thì tại sao bố tôi vừa mất ông đã tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Hướng luôn? Hướng Chính Nhất nói. Hướng Côn, xưa này luôn là chú và bố cháu quản lý việc kinh doanh của gia đình. Anh ấy chẳng may mất sớm, đương nhiên chú phải lo việc kinh doanh. Chú không làm thì để cho ai đây? Hướng Chính Nhất, nếu là đàn ông thì ông hãy thừa nhận mọi tội lỗi đi. Hướng Côn gào lên. Ngô Bình cau mày, anh chợt nghĩ ra điều gì đó rồi hỏi Hướng Côn. Anh có từng nghĩ tại sao người đó lại cứu anh kịp thời không? Tại sao cứu anh được mà lại không cứu cả bố mẹ anh? Hướng Côn ngẩn ra rồi nói. Khi đó ông ấy tình cờ chèo thuyền ngang qua, còn bố mẹ tôi đã mất trước đó rồi. Ngô Bình cười lạnh. Người đó nói gì anh cũng tin à? Hướng Côn cau mày. Tại sao lại không? Ông ấy chính là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Ngô Bình thở dài nói. Có phải bắt đầu từ đó, vì ân nhân kia đã bồi dưỡng anh, truyền thụ võ công cho anh, sau đó cổ vũ anh về nhà họ Hướng trả thù không? Hướng Côn nói. Đúng,

lại thêm cả lượt mới thì tổng cộng có hơn 30 người. Ngô Bình và Đường Tử Di ngồi ở hàng thứ 7 bên trái. Họ vừa ngồi xuống, chiếc xe liền lăn bánh. Đường Tử Di ngồi sát cửa sổ, Ngô Bình ngồi bên phải cô ấy. Mười mấy phút sau, xe đến trạm tiếp theo. Lần này có 7 người lên xe, trong đó có một người đàn ông đeo mặt nạ diễn viên nổi tiếng nào đó. Hắn đi đến ngồi ở chỗ bên phải Ngô Bình. Vừa ngồi xuống, người này đã nhìn Đường Tử Di, cười nói: "Nhìn vóc dáng đẹp thế này, chắc là xinh lắm nhỉ?" Đường Tử Di không quan tâm đến hắn, hắn nói tiếp: "Cô gái xinh đẹp ơi, lát nữa cô đi cùng tôi không? Tôi biết võ, tôi sẽ bảo vệ cô." Ngô Bình liền tát hắn, mặt nạ bị đánh vỡ nát. Tên đó bị anh đánh ngã lăn xuống lối đi, hắn sững sờ. Anh lạnh lùng nói: "Muốn đi cùng à? Tôi đi cùng anh nhé." Người đàn ông ôm mặt, biết Ngô Bình không đơn giản, nên hắn căm hận nhìn Ngô Bình, nói: "Anh đợi đấy, giữa chúng ta chưa xong đâu." Ngô Bình cười lạnh, anh xách hắn lên rồi đập đầu hắn thật mạnh vào cửa sổ. Rắc, rắc. Cửa sổ xe vỡ nát, tên kia bị anh ném ra ngoài xe rồi đập mạnh vào cột đèn cao áp. Không biết hắn bị gãy bao nhiêu cái xương, hắn ngất đi ngay tại chỗ. Ngô Bình đánh người, nhưng tất cả mọi người coi như không nhìn thấy, không ai can ngăn, cũng không ai bàn tán, họ chỉ lặng lặng quan sát. Ngô Bình quay về chỗ ngồi như chưa có việc gì xảy ra, tiếp tục cười nói với Đường Tử Di. Nửa tiếng sau, xe đi vào một khu bảo tồn tự nhiên, nơi này trông rất quen. Hồi còn học đại học, anh từng đến đây chơi. Chỗ này gọi là khu bảo tồn thiên nhiên Ánh Trăng. Lúc này, cả khu này đã biến thành chợ đen Giang Nam. Xe dừng ở cổng, mọi người lũ lượt đi vào. Ngô Bình và Đường Tử Di cầm tờ vé có dấu ấn màu lam, họ đưa vé rồi đi qua cổng. Sau khi đi vào, một ông già đứng ngay đó. Ông ta nói: "Chợ đèn năm nay khác với những năm trước, quy mô năm nay lớn hơn, một số gia tộc cổ xưa cũng nhận được lời mời đến đây, mong các vị đều có thể mua được thứ mình muốn. Ngoài ra, ai muốn vào chợ trong, mời đến đây mua vé." Ngô Bình liền đi tới, dùng 2 đồng tiền phù mua một tờ vé. "Xin hỏi, một vé có thể dùng cho mấy người?" Ông già nói. "Một vé nhiều nhất có thể cho 2 người. Ngô Bình gật đầu, anh cầm tờ vé màu vàng rồi kéo Đường Tử Di đi vào trong. Đường Tử Di nói: "Chúng ta đi dạo chợ ngoài đã." Họ đi thêm một đoạn là đến đường lên núi. Ngô Bình và Đường Tử Di men theo con đường này lên núi. Mới đi được một lúc, họ đã thấy một ông già mặc áo đen ngồi trên tảng đá lớn. Trước mặt ông ta có một tấm giấy trắng, trên giấy để 3 cái hũ nhỏ, bên trên đều dán một tờ giấy. Trên tờ giấy là 3 chữ: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Ngô Bình vừa nhìn liền bị thu hút, anh cười hỏi: "Tiên sinh, ông bán thứ gì vậy?" Khuôn mặt ông già hơi mơ hồ, toàn bộ làn da được một lớp khí bao phủ. Ông ta lạnh nhạt nói: "Là trà chính tôi luyện." Hóa ra là trà. Ngô Bình vội hỏi: "Có thể mở ra không?" Ông già lắc đầu: "Mua thì mới được mở." Ngô Bình cũng không giận mà hỏi: "Tiên sinh, số trà này của ông bao nhiêu tiền?" Ông già đáp: "Sơ thiền 1 lạng 3 triệu tệ, nhị thiền 9 triệu tệ, tam thiền 20 triệu tệ. Ngô Bình nhìn thấy trong hũ đúng là lá trà, mỗi hũ khoảng hơn 2 lạng. Anh nghĩ một lúc rồi nói: "Tiên sinh, đây là trà tâm sao?" Ông già không khỏi nhìn anh với ánh mắt sâu xa. "Đúng vậy, cậu nhận ra quả là hiếm thấy, giờ có rất ít người biết trà tâm." Ngô Bình cười nói: "Nếu là trà tâm thì tôi lấy hết." Nói xong, anh đưa cho ông già một tờ chi phiếu 160 triệu tệ, mua hết 3 hũ trà này. Ông già nhìn chi phiếu rồi nhặt tờ giấy trắng lên, thong dong rời đi. Đường Tử Di thấy số trà này hơi đắt, cô ấy khẽ nói: "Lá trà thôi mà, mua thế hình như đắt quá đấy." Ngô Bình lắc đầu nói: "Tử Di, đây là trà tâm." Nói xong, anh liền giải thích cho Đường Tử Di trà tâm là gì. Khi tu luyện, một số nhân vật lớn trong giới tu hành thì thực vật xung quanh sẽ được thấm tâm cảnh của người tu hành. Nếu người tu hành tu luyện cạnh cây trà thì số trà được sản sinh ra cũng sẽ thấm tâm cảnh của người tu hành, biến thành trà tâm. Đối với người thường thì trà tâm chỉ là lá trà bình thường, nhưng đối với tu sĩ sắp đột phá thì nó là bảo vật vô giá. Thông qua tâm cảnh mà lá trà đã thấm nhuần có thể giúp đột phá cảnh giới. Trong đó, lá trà được thấm tâm cảnh của tu sĩ tu vi cực cao, gọi là trà ngộ đạo. Loại trà này chỉ có thể gặp gỡ nhờ duyên phận. Ngài Ngô Bình nói xong, Đường Từ Dĩ cười nói: "Vậy sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nghĩa là gì?" Ngô Bình nói: "Đây là tứ thiền bát định của Phật môn, sơ thiền ly ngũ dục, nhị thiền hỷ, tam thiền lạc. Tiếc là số trà này thiếu tứ thiền, nếu không giá sẽ càng cao hơn." Đường Từ Dĩ bĩu môi: "Hóa ra đây là trà mà hòa thượng uống." Ngô Bình không khỏi trợn mắt: "Cái gì mà trà của hòa thượng chứ? Nếu có thể tu đến tứ thiền thì cũng có thể trúc cơ rồi đấy." Đường Từ Dĩ ngẩn ra: "Chín là tiên thiên sao?" Ngô Bình nói: "Đúng vậy." Nói xong, anh liền mở hũ sơ thiền, lấy ra một lá trà để lên lưỡi. Anh nhắm mắt, liền có một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng. Anh cảm nhận một lúc, sau đó dễ dàng đi vào cảnh giới sơ thiền. Anh mở mắt ra, nói với giọng kinh ngạc: "Nếu có thêm một hũ tứ thiền thì quá tuyệt vời." Đường Từ Dĩ tò mò hỏi: "Ý anh là người ngộ đạo cạnh cây trà có cảnh giới rất cao sao?" Ngô Bình nghĩ rồi nói: "Không phải là cảnh giới cao, mà là thuần túy. Ai có thể có được tâm cảnh thế này chứ? Hiếm có, thật hiếm có." Hai người đi tiếp, dọc đường gặp rất nhiều đồ, nhưng tiếc là không phải thứ Ngô Bình cần. Đường Từ Dĩ thì mua vài món đồ cổ, giá cả không cao lắm, chỉ có giá trị siêu tầm. Họ đến lưng chừng núi. Khi qua một con dốc nhỏ tương đối bằng phẳng, thì có một người Hindi ngồi ven đường, trông đen nhẻm gầy gò. Trước mặt anh ta có một tấm da hươu, trên da có một cục đá. Không một ai dừng lại cả. Người này thấy chán nên đang ngồi xổm nghịch điện thoại. Ngô Bình đứng lại, anh phát hiện viên đá này không đơn giản. Bên trong đá có một thứ kim loại kỳ lạ. Loại kim loại này rất hiếm có, gọi là Tây Cực Kim Mẫu. Binh khí được chế tạo từ Tây Cực Kim Mẫu, chém sắt như chém bùn. Nó là hàng bảo vật. Trong kiếm hắc long của anh cũng có một ít kim mẫu nên mới sắc bén đến thế. Nhưng công dụng lớn nhất của Tây Cực Kim Mẫu không phải là dùng chế tạo binh khí, mà được tiên kiếm môn dùng để lấy khí canh kim tiên thiên, tu luyện kiếm hoàn. Tiên kiếm trước kia có thể nuôi dưỡng một luồng sát khí trong phổi, có thể lấy đầu người khác khi ở cách xa ngàn dặm, đó chính là khí canh kim tiên thiên này. Anh liền hỏi: "Anh bán đá sao?" Người đó cất điện thoại đi, nói: "Anh bạn, đây không phải đá thường đâu. Nó không sợ lửa, không sợ axit, còn có thể trừ ma trấn tà." Ngô Bình nói: "Thế à? Đúng là thứ tốt. Bao nhiêu tiền?" Người đó giơ ra 5 ngón tay. 5 triệu tệ. Ngô Bình bĩu môi: "Anh bạn à, hòn đá này của anh cùng lắm là mang về trưng bày thôi. Thế mà anh đòi 5 triệu tệ. 3 triệu tệ nhé." Người đó nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. "Được, 3 triệu. Ngô Bình hơi bất ngờ, anh còn tưởng người này sẽ tiếp tục cãi giá với anh. Sau khi mua đá Tây Cực Kỳ Mẫu, Đường Tử Di nói: "Chúng ta lên đỉnh núi đi, đồ tốt đều ở trên đỉnh." Ngô Bình gật đầu: "Được." Sau khi đi một đoạn, Ngô Bình lặng lẽ bỏ Tây Cực Kỳ Mẫu và trà ngộ đạo vào trong nhẫn để đồ ở một nơi không người. Lúc này tác dụng của pháp khí để đồ này được phát huy hoàn toàn, rất tiện cất đồ, hơn nữa không quá lộ liễu. Họ vòng quanh núi, chậm chậm đi lên đỉnh. Sau khi đi được một đoạn, họ thấy trong rừng trúc bên cạnh có xuất hiện 7 sắc cầu vồng. Ánh sáng đó to bằng nắm tay, giống như thứ bảo vật nào đó. Mắt Đường Từ Dĩ sáng lên, cô ấy thấy xung quanh không có ai, liền nói khẽ: "Chúng ta đi xem thử nhé." Ngô Bình không động đậy, anh lạnh nhạt nói: "Không xem." Nói xong, anh liền kéo Đường Từ Dĩ đi tiếp. Tuy anh còn trẻ, nhưng đã nghe đám người Diệp Thiền Tông kể về rất nhiều thủ đoạn hại người trong giang hồ. Anh đoán rằng ánh sáng đó là do kẻ xấu cố ý sắp đặt để thu hút người qua đường đi vào rừng trúc. Mà một khi đi vào đó, thì hoặc là bị bẫy dập giết chết, hoặc là bị cao thủ ẩn nấp trong đó mưu sát, sau đó bị cướp đi tất cả của cải trên người. Thế Ngô Bình và Đường Từ Dĩ không mắc mưu mà đi thẳng lên núi. Hai tên đàn ông trung niên đang mai phục dưới lớp lá trúc sâu trong rừng trúc liền đưa mắt nhìn nhau. "Đại ca, tên nhóc đó không mắc lừa." Một người nói với giọng điệu tức tối. "Chúng ta đi theo cậu ta, tên nhóc đó không mắc lừa." Một người nói với giọng điệu tức tối. "Chúng ta đi theo cậu ta, Tên nhóc này vừa mua đồ mà giờ hai tay lại trống không, chắc chắn trên người cậu ta có bảo bối. Bảo bối gì? Người kia hỏi. Người này còn chưa trả lời, một giọng nói đã vang lên bên trên. Cũng thông minh đấy. Hai người sửng sốt, giật mình nhảy lên, nhưng đột nhiên thấy bên hông đau nhói, sức lực toàn thân biến mất, không thể động đậy. Người anh em à, trên người chúng tôi có rất nhiều chi phiếu, cậu cứ lấy tiền đi, hãy tha cho chúng tôi. Người đó hoảng hốt, vội nói. Ngô Bình lạnh lùng nói. Các người đặt bẫy ở nơi này đã hại bao nhiêu người rồi? Người đó vội nói. Không nhiều đâu, chỉ ba nhóm người thôi. Ngô Bình nhìn ra phía xa thì thấy trong một cái hố sâu tự nhiên có 5 cái xác. Anh lạnh lùng nói. Giết người đền mạng, hai người đi thong thả. Rắc rắc. Hai kẻ này còn chưa hoàn hồn thì Ngô Bình đã đá nát đầu chúng. Sau đó anh tìm được một cái túi da trên người một tên. Bên trong túi da toàn là chi phiếu, có cái mấy chục triệu tệ, có cái mấy trăm triệu tệ, tổng cộng khoảng 1 tỷ. Anh vứt túi da vào nhẫn không gian rồi đi đến cạnh 5 cái xác. Anh khẽ thở dài, định gọi điện cho người đến xử lý xác. Đột nhiên anh phát hiện trên cổ họng một cái xác có dấu một hạt châu to bằng hạt lòng nhãn. Anh dùng tay điểm nhẹ, hạt châu đó liền nhảy lên miệng. Anh lấy hạt châu ra, đây là một hạt châu kỳ lạ màu xanh lục nửa trong suốt, tỏa ra ánh sáng xanh mờ mờ, không phải là ngọc mà cũng chẳng phải lưu ly. Anh quan sát kỹ thì phát hiện bên trong có một luồng sáng hình rồng màu vàng kim đang chuyển động, lúc trái lúc phải, vô cùng sinh động. Anh kinh ngạc. Đây là Long Châu sao? Tim anh đập như điên, liền mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật ra, thì thấy bên trong có một không gian rộng lớn, có một con rồng vàng kim đang chuyển động. Lúc này con rồng nhìn thấy Ngô Bình, nó liền phát ra uy nghiêm của mình. Anh như bị sét đánh, suýt nữa vứt hạt châu đi. Đúng là Long Châu rồi. Anh hít sâu một hơi, cẩn thận cất hạt châu đi. Anh chắp tay với cái xác. Tôi đã giết kẻ sát hại anh rồi, coi như là báo thù cho anh. Anh hãy tặng hạt châu này cho tôi nhé. Hạt Long Châu này quả thực rất quý giá, là bảo vật, miễn phí mà không lấy thì đúng là ngu. Long Châu là bảo bối được hình thành khi bậc đại năng thiên tiền luyện long vực vào một không gian nào đó, nó là vô giá. Khi đi ra khỏi rừng trúc, Đường Tử Di đang đứng đợi anh bên đường. Bên trong có người thật sao? Cô ấy hỏi. Thì ra, vừa nãy Ngô Bình ra vờ đi, thực ra anh đi vòng lại rồi lặng lẽ tới đằng sau hai kẻ tàn ác. Nghe thấy chúng không chịu từ bỏ mà còn định đuổi theo mình để ra tay, anh quyết đoán ra tay kết liễu chúng. Ừ, có hai tên, chúng đã giết 5 người, anh nói. Đường Từ Gì tim đập thình thịch, cô ấy không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Ngô Bình nói. Đi thôi, lát nữa anh sẽ gọi người đến xử lý thi thể rồi thông báo cho người nhà họ. Hai người lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi khá hẹp, kéo dài hàng dặm. Ở đây có khá nhiều người nhưng không ai nói gì. Lúc giao dịch, hai bên đều trả giá bằng cách để tay vào trong tấm vải đen. Ngô Bình đi từ đầu này sang đầu kia, phát hiện đồ bán ở đây đủ mọi thể loại, thứ gì cũng có. Trong mỗi một sạp đều có một cây đèn dầu sáng chói. Đi được một đoạn thì Đường Tử Gì thấy thích một bức tranh, liền mua nó với giá 5 triệu tệ. Người bán tranh là một ông già, trông rất gian xảo. Ông ta thấy Đường Tử Gì hào phóng, liền nói khẽ. Cô gái à, tôi còn nhiều đồ chưa lấy ra lắm. Nếu cô cần thì theo tôi xuống núi xem hàng nhé. Đường Tử Gì đang định nói thì Ngô Bình bảo. Không đi, chúng tôi chỉ mua đồ trên núi. Nói xong, anh liền kéo Đường Tử Gì đi tiếp. Ông già nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của họ, sau đó tiếp tục mời chào các khách hàng khác. Đường Tử Gì hỏi. Chẳng lẽ ông ta là lừa đảo sao? Ngô Bình nói. Trong chợ đen có người phụ trách an ninh, nếu xuống núi thì ai cũng có thể làm theo ý mình, ví dụ như giết người cướp của. Đường Tử Gì khẽ thở dài. Thảo nào, lần trước ông nội lại đem theo nhiều vệ sĩ đến đây. Sau khi đi được 1/3 con đường, có một sạp hàng xuất hiện bên trái phía trước. Một người đàn ông trung niên ngồi trên mặt đất, trước mặt bày hơn 100 hòn đá, to có, nhỏ có. Số đá này đều có độ trong suốt nhất định, nhưng màu sắc của chúng đều rất trầm, không nhìn rõ bên trong có gì. Người đàn ông tay trái cầm điện thoại xem phim, tay phải bóp chân, vừa bóp vừa kêu rên, trông vừa đau khổ vừa hưởng thụ. Sau khi bóp một lúc, ông ta liền đưa tay lên mũi người. Trước sạp của ông ta chẳng có ai, mọi người đều chẳng quan tâm đến đá của ông ta. Vẻ mặt Ngô Bình rất kỳ lạ, anh hỏi Đường Tử Di. Tử Di, bày sạp ở đây có cần nộp tiền phí không? Đường Tử Di nói, không cần, chỉ cần làm món đồ hiếm có giá trị thì đều có thể bày sạp ở đây. Ngô Bình gật đầu, anh đi tới trước sạp và cười nói, ông chủ, số đá này của ông trông giống đá cắt ngọc nhỉ, bao nhiêu vậy? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn anh, nói, cậu nhầm rồi, đây không phải đá cắt ngọc, tôi cũng không thể nói rõ chất liệu của nó là gì, nhưng cưa cũng không cưa đứt được nó, rất kỳ lạ. Ngô Bình giật mình, anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật thì phát hiện trong tảng đá phong ấn một cái đầu người. Đầu người này to gấp đôi đầu người thường, con người cũng màu đỏ sẫm, trợn rất to. Anh giật bắn, liền hỏi, ông lấy tảng đá kỳ lạ này từ đâu ra vậy? Người đàn ông nói, lúc đào móng ở quê, khi đào tới lớp bùn đen thì tôi nhặt được nó trong đó. Tôi bỏ nó vào trong lò đốt, dùng axit rội, còn dùng kim loại để mài, nhưng không thể nào cắt tảng đá này ra được. Tôi đã nhờ chuyên gia xem, nhưng họ cũng không rõ. Nếu cậu muốn thì tôi bán theo cân, 1.000 tệ nửa cân. Ngô Bình liền cạn lời, anh hắng giọng, ông chủ, 1.000 tệ đắt quá. Thế này nhé, tôi chọn mấy cái về siêu tầm thôi, 3.000 tệ một hòn nhé. Người đàn ông thực ra cũng đang sầu lo, mấy thứ này tuy lạ nhưng tiếc là chẳng ai mua. Trước đó có rất nhiều người đi ngang qua nhưng chẳng ai thèm hỏi một câu. Ông ta do dự một lúc rồi nói, vậy có phải mua ít nhất 10 hòn? Có thế nào thì chuyến này ông ta cũng phải kiếm mấy chục nghìn tệ, nếu không còn không đủ phí đi về nhà. Ngô Bình gật đầu, được, vậy tôi sẽ chọn ít nhất 10 hòn. Sau đó anh liền chọn lựa trong số hơn 100 cục đá này. Phần lớn đá bên trong không có gì, những cục đá có đồ bên trong chỉ có 5 cục, bao gồm tảng đá lớn có đầu người bên trong. Anh lấy ra 5 hòn đá và lấy thêm 5 viên nhỏ rỗng bên trong, nói, ông chủ, tôi lấy 10 hòn này. Thế có người mua những hòn đá kỳ lạ này, có mấy người liền đến hóng chuyện. Một giọng nói già nua vang lên, cậu nhóc, sao cậu lại mua chỗ đá này? Ở chợ đen thường mọi người không hỏi thăm tình hình của nhau. Ngô Bình liền thấy lạ, anh quay đầu lại thì thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, khoảng 70-80 tuổi. Ông ấy không đeo mặt nạ, đang cười lớn hỏi anh. Ngô Bình định nói vì sao tôi phải nói cho ông thì Đường Tử Di vội nói, tiên sinh Kinh, ông cũng đến sao ạ? Gặp được ông qua là vinh hạnh quá. Cô ấy vừa nói tiên sinh Kinh là Ngô Bình đã nhớ ra, anh từng nghe nói trong giang hồ có một người tốt tên là Kinh Hòa. Ông Kinh nổi tiếng không phải vì nhân phẩm của ông ấy nổi danh khắp thiên hạ là vì ông ấy có hai đứa con trai nổi tiếng. Hai con trai của ông ấy, một người xưng vương ở Tây Bắc, người ta gọi là sói đầu đàn, một người là quyền sư vang danh thiên hạ, còn cưới con gái của một thế lực lớn của địa tiên giới. Thế nên, Kinh Hòa cũng vô cùng nổi tiếng. Nếu có người muốn xin con trai ông ấy điều gì thì phải xin ông ấy trước đã. Dần dà, ông ấy trở thành nhân vật hàng đầu, người ta gọi là tiên sinh. Ngô Bình nói, tiên sinh, tôi thấy hòn đá này khá hay nên mua về siêu tầm. Ông Kinh cầm hòn đá lên quan sát một lúc, sau đó hỏi ông chủ, ông đã từng mở hòn đá này ra chưa? Ông chủ lắc đầu, không mở ra được. Ngô Bình cười nói, tiên sinh muốn xem thì tôi có thể mở vài hòn ra. Anh lấy kiếm hắc long ra, rồi lấy một hòn đá rỗng ra, chém một nhát xuống. Một tiếng rắc vang lên, hòn đá bị chia thành hai nửa, mặt cắt rất phẳng, không có gì trong đó. Dường như đây chỉ là một hòn đá có chất liệu kỳ lạ. Mọi người đều tỏ ra thất vọng. Họ thấy Ngô Bình mua nhiều đá thế, còn tưởng anh phát hiện ra điều gì. Ông Kinh cười nói, hóa ra chỉ là đá mà thôi. Ngô Bình không muốn lấy những hòn đá trống không này nên chém liên tiếp 5 hòn. Kết quả đều như nhau, bên trong không có gì cả. Anh cố ý thở dài nói, xem ra chỉ là đá mà thôi. Ông chủ thấy Ngô Bình có bảo kiếm có thể chém đá ra, mắt ông ta liền sáng lên, nói, anh bạn, có thể giúp tôi chém vài hòn ra không? Ông ta thầm tính toán, mong rằng Ngô Bình có thể chém ra thứ đồ gì trong đá, như thế thì ông ta có thể bán được giá cao hơn chút. Ngô Bình nói, Được thôi. Sau đó anh chém liên tiếp, bổ ra mấy hòn đá. Nhưng tất cả những hòn đá được bổ ra đều không có gì bên trong. Mọi người càng thất vọng, nhào nhào bỏ đi. Ông chủ càng ủ rũ, liền mắng. Thì ra là một đống bỏ đi. Ngô Bình không nói gì. Anh lấy túi bỏ 5 hòn đá vào rồi đeo lên, đi tiếp. Trong quãng đường tới không còn gì đáng để anh thu mua. Đường Tử Di tiện tay mua vài món đồ cổ. Khi tới đầu bên kia, hai người chuẩn bị xuống núi. Ngô Bình đã để hết đồ vào trong nhẫn không gian. Anh nói với Đường Tử Di. Chúng ta vào chợ trong đi. Giờ họ đang ở chợ ngoài. Đồ bán ở đây khá bình thường. Đồ tốt hơn ở chợ trong. Muốn tới chợ trong phải xuống núi đi một con đường khác. Họ đi được một đoạn thì nghe thấy sau lưng có người nói. Anh bạn, có thể cho tôi xem thanh bảo kiếm của cậu được không? Ngô Bình đứng lại. Lúc xuống núi anh đã cảm thấy có người theo dõi mình từ phía xa. Quả nhiên anh đã bị nhắm vào. Anh quay người lạnh lùng nói. Không thể. Đối phương bước nhanh tới. Đó là một người đàn ông cao to, mặc áo bảo xám, tay chắp túi áo. Rộng rãi với người khác chính là rộng rãi với bản thân mình. Anh bạn à, cậu cao kiệt quá. Đối phương nói. Ngô Bình chỉ nhìn thôi đã biết đối phương là một cao thủ đã luyện khí thành sức mạnh. Nhưng cảnh giới đó với anh cũng không là gì cả. Anh lạnh nhạt nói. Giờ anh cút đi thì tôi sẽ tha cho anh. Kẻ đó cười lạnh. Anh nói lớn lối thật. Còn chưa dứt câu thì Ngô Bình đột nhiên tới trước mặt hắn, tát một cái khiến hắn bay đi. Đạo sĩ kêu lên một tiếng rồi bị đánh bay mấy mét, đập mạnh vào một tảng đá lớn, sau đó phun ra một ngụm máu. Cậu là nhân tiên sao? Người đó vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lông tơ dựng đứng. Ngô Bình lạnh lùng nói. Cút đi! Thực ra anh cũng chưa dốc toàn lực, nếu không thì cú trưởng đó hoàn toàn có thể đánh chết hắn. Dù thế thì đạo sĩ này cũng bị thương nặng. Đạo sĩ không nói lời nào, đứng dậy định đi. Mới đi được vài bước, Ngô Bình đột nhiên nói. Trở lại đây! Đạo sĩ giật mình vội hỏi. Cậu muốn thế nào? Ngô Bình nói. Có một cái đèn ở thắt lưng anh, mang tới đây. Đạo sĩ sừng sốt một chút rồi kinh ngạc hỏi. Làm sao cậu biết? Chiếc đèn này được hắn mang lên núi để bán nhưng vẫn chưa bày sạp. Ngô Bình nói. Tôi có nhãn thức, tất nhiên là nhìn thấy. Đạo sĩ không còn cách nào khác ngoài việc lấy ra từ cánh tay một ngọn đèn dầu hình hoa sen màu đen. Ngọn đèn này là đồ cổ, rất cũ, hình dáng đơn giản, phóng khoáng. Ngô Bình phát hiện bên trong ngọn đèn ẩn chứa một ngọn lửa. Với đôi mắt nhìn thấu vạn vật, anh thấy ngọn lửa này cực kỳ sáng, sáng hơn cả mặt trời. Đạo sĩ kinh hãi nói. Ngọn đèn này vốn là để bán, tôi đưa cho cậu, cậu đừng giết tôi. Ngô Bình cất đèn đi, hỏi hắn. Anh định bán bao nhiêu? Đạo sĩ nói. Tôi lấy trộm chiếc đèn này của một ngôi chùa cổ, định bán lấy 30 triệu. Ngô Bình lấy ra một tờ tiền trị giá 30 triệu và nói. Tôi mua nó. Đạo sĩ rất ngạc nhiên, cứ tưởng một cao thủ như Ngô Bình sẽ trắng trợn lấy đồ của mình, không ngờ anh lại ra giá như ý muốn. Hắn nhanh chóng chắp tay. Cảm ơn. Ngô Bình mặc kệ, kéo Đường Tử Di xuống núi. Đi được một lúc, Đường Tử Di trầm giọng hỏi. Tại sao lại cho hắn tiền? Ngô Bình nói. Chuyện gì cũng có nhân quả. Nếu anh mua chiếc đèn này, sự dính dáng nhân quả sẽ ít hơn. Nhưng nếu ăn cướp thì nhân quả còn nặng hơn. Đường Tử Di không hiểu. Nhân quả là gì? Có phải là nhân quả của nhà Phật không? Ngô Bình nói. Cũng gần như vậy. Người thường sợ kết quả, còn Bồ Tát thì sợ nguyên nhân. Mặc dù tu vi hiện tại của anh chưa đến cảnh giới Bồ Tát, nhưng cũng không thấp. Tốt nhất là nên ít dính dáng đến nhân quả. Đến chân núi, Ngô Bình tìm được người dẫn đường của chợ trong, nói. Tôi muốn đi chợ trong. Người đó cầm lấy vé của anh, liếc mắt một cái. Đi theo tôi. Vì vậy, cả hai lên xe với người đàn ông. Xe chạy nửa giờ trên con đường không bằng phẳng trước khi vào một thung lũng. Đến lối vào thung lũng, người đàn ông dừng xe và nói. Chợ trong ở trong thung lũng. Tôi nhắc hai người, không có ai giữ gìn trật tự trong chợ trong. Nếu có ai đó cướp đồ hoặc thậm chí giết chết các người, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Khuyên hai người lựa chọn rời đi lúc này vẫn chưa muộn. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Đã hiểu. Sau đó anh kéo Đường Tử Di xuống xe, đi về phía chợ trong.